Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2927, Giới Chủ Phủ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đầu quy củ hướng khúc đàn nhi hai người hơi thi lễ. Nói, kẻ hèn này phong ngạo, hiện làm giới chủ phủ tổng quản sự. Gặp qua khúc chủ tử, Mặc chủ tử, ngồi đi. Mặc Liên Thành lên tiếng, lại chào hỏi nha hoàn dâng trà. Phong ngạo ngồi xuống, Bạch Thần cùng thanh niên mặc áo đen chỉ là yên lặng đứng sau lưng hắn. Đối với người khác không nhìn thấy lúc, Bạch Thần tuấn tú trên mặt ngược lại là cười nhẹ nhàng mà hướng về phía Mặc Liên Thành nháy mắt mấy cái. Xem như chào hỏi, tốt xấu hai người tại ngũ hành đại lục lúc, còn xưng huynh gọi đệ qua. Mặc Liên Thành thấy thế, thản nhiên hồi hắn cười một tiếng. Thanh niên mặc áo đen so sánh liền lạnh nhạt nhiều lắm. Chỉ có bước vào lúc đến, cảm kích nhìn khúc đàn nhi liếc mắt. Hai người dường như trở ngại vị trí, cũng không có lên tiếng, hoặc là ngồi xuống. Chỉ là, nha hoàn tiến đến, đưa lên ấm áp linh trà. Nhưng có ba chén, Mặc Liên Thành cười nói. Bạch đại ca hai người không nên đứng, cũng ngồi đi. Phong ngạo nghe xong Bạch đại ca xưng hô thế này, mặt mò đều rút rút. Mà lúc này Bạch Thần cùng thanh niên mặc áo đen nhìn về phía Phong ngạo, chờ lấy hắn chỉ thị. Tại Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi cười yếu ớt phía dưới, Phong ngạo nơi nào có muốn cự tuyệt tâm tư. Huống chi, có hai người cùng bọn hắn quen, càng dễ nói chuyện. Hắn không phải là bởi vì hai người kia đã từng nói nhận thức Mặc Liên Thành cùng yêu chủ, mới để cho bọn họ tới sao? Thế là, hắn nói, tất nhiên Mặc chủ tử nói như vậy, các ngươi cũng ngồi đi. Đa tạ tổng quản sự. Hai người phân biệt kính trọng mà nói, là kính trọng, mà không phải kính sợ. Còn nữa, cái này hai tên gia hỏa hành vi, mặc dù giống như là hạ nhân, có thể thần thái nhưng không quá giống hạ nhân. Không có đồng dạng hạ nhân loại kia nơm nớp lo sợ, hoặc là đối với chủ nhân loại kia e ngại cùng cẩn thận từng ly từng tí. Tiếp lấy, Bạch Thần đứng ra, hướng hai vợ chồng thi lễ, ôn nhu cười nói, hai vị, tại hạ Bạch Thần, đa tạ ban thưởng ngồi. Thanh niên mặc áo đen đi theo đứng ra, tự giới thiệu mình, tại hạ Dạ Trí, tạ hai vị đại ca không cần khách khí, cho là nhà mình là đủ. Mặc Liên Thành tiếu dung ôn hòa, bất thình lình trong đầu nhớ tới Bạch Thần hố chính mình gọi hắn đại ca quính sự tình. Ly khai thì, Bạch Thần còn la hét chính mình là yêu chủ đại nhân huynh trường. Lúc trước, hắn cũng sớm đoán được sẽ có hôm nay, không khỏi quá thần a. Lại khách sáo hai câu, hai người từng người chọn lựa một cái ghế đến ngồi, quy củ, nhưng không có hồi hộp cảm giác. Khúc đàn nhi nhìn xem hai người kia, hơi khó hiểu, tại ngũ hành đại lục lúc, Bạch Thần hai người cao cao tại thượng lại cường thế. Nếu bọn họ lưu tại đan tháp bên trong, tuyệt đối là không cách nào siêu nhiên tồn tại. Có thể là bọn hắn nhưng tình nguyện tại giới chủ phủ bên trong cho người làm nô bộc. Vì cái gì? Chẳng lẽ liền là vì đại huyền giới thu hoạch xây lấy tài nguyên tu luyện sao? Yên tĩnh nửa ngày, Phong ngạo lạnh nhạt mỉm cười hỏi. Hai vị có thể từng nghe nói qua giới chủ phủ sao? Hơi có nghe thấy, giải không được sâu. Mặc Liên Thành uống một miệng trà, lại trả lời, kẻ hèn này đến là nghĩ mời hai vị đi giới chủ phủ làm khách. Như thế nào? Phong ngạo thành ý mà tay lấy ra kim sắc thiệp, tự mình đứng dậy đưa cho Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành nhận lấy, mở ra nhìn một chút, lại buông ra. Phong quản sự muốn tìm vợ chồng chúng ta có chuyện gì? Phong ngạo hai mắt nổi lên vẻ vui mừng, lại thực tế nói, Mặc chủ tử thật là một cái thông thấu người. Giới chủ phủ gần nhất phát sinh không ít sự tình, còn có chút vấn đề nhất định phải hai vị mới có thể giải quyết. Hiện tại toàn bộ quý phủ hạ nhân đều tại ngóng trông hai vị trở về. Trở về, Mặc Liên Thành kinh ngạc, Khúc Đàn Nhi hai mắt cũng lấp lánh. Cái này lão hồ ly, thỉnh thoảng liền sẽ tung ra mấy cái làm cho người khó hiểu từ. Cách chương.